mà trận chiến hôm nay Minh Hà cũng đang ở lúc đỉnh phong, khiến một kiếm bị cắn trả cũng nặng hơn ngày ấy. Thở phào một hơi dài, bình phục khí cơ rối loạn trong thân thể, Nhạc Vũ đem kiếm biến ảo thành tam diệu như ý ngũ hành phiến, đánh ra tiên thiên ngũ sắc thần quang, liền đem thập nhị diệp huyết liên cuốn tới bên người. Ngũ sắc linh quang thấm vào tan dã thần hồn của Minh Hà bên trong, mà bên trong thai tàng hư không thế giới tuy còn sót lại một bộ phận bổn nguyên của Minh Hà nhưng lại bị một chung một ấn tỷ áp chế vẫn không thể động đậy. Ứng Long bỗng nhiên chợt động, ngẩng đầu nhìn trời. Dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng vẫn có thể cảm giác một viên huyết sắc tinh tú chói mắt đang rơi xuống. Cách chương.